Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, có lý đi khắp thiên hạ. Đến thành chủ chỗ nào cáo trạng đi. Đại ca ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Khương Dương hừ nói, không có việc gì, làm việc của ngươi đi thôi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo nói, không lâu, thành chủ truyền Triệu Tinh Thần đến trong phủ. Phát hiện sư gia bọn hắn đều ở đây. Ô Hoành mặt đen lên. Thành chủ ngồi tại cái ghế bên trên. Người bắt Ô Cương. Ngọc Thanh Sơn sụ mặt hỏi. Ô Cương hỏng thành chủ quy củ. Đương nhiên phải bắt. Bằng không thì. Thành đem không thành. Triệu Tinh Thần trả lời. Thành đem không thành. Trò cười. Một chuyện nhỏ. Chẳng lẽ còn có thể làm Ô chúng ta Hoài Hà thành hay sao? Triệu Tinh Thần. Người ăn cái gì tâm? Ô Hoành nói, thành chủ, ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Câu nói này đạo lý ngươi hẳn là so thuộc hạ ta minh bạch. Nếu như thuộc hạ hôm nay không làm Ô Cương, tuy nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là, lan truyền ra ngoài đối với phủ thành chủ danh dự không tốt. Người ta biết nói, phủ thành chủ giật dây các nô tài ức hiếp lương thiện. Đến lúc, thành chủ định quy củ cũng không ai nghe. Cái này Hoài Hà thành hà bất loạn. Thành vừa loạn, thành nguy hiểm. Nếu là cho người hữu tâm tùy ý vu khống, đem dẫn tới phiền toái càng lớn. Thuộc hạ bẩm quốc doanh lý, là vì cho phủ thành chủ lập uy. Triệu Tinh Thần lẽ thẳng khí hùng nói. Đánh giám, loại sự tình này tại chúng ta Hoài Hà thành phát sinh còn thiếu sao? Trước kia đều không có bắt. Cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Thành như thường là thành. Chỗ nào Ô rồi. Mà ngươi Triệu Tinh Thần một tiền nhiệm phải bắt con của ta. Thành tâm sống mái với ta. Triệu Tinh Thần. Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Ô Hoành giận dữ nói. Người khác có bắt hay không ta không quản được. Bất quá. Rơi ta tay bên trên lại không được. Triệu Tinh Thần cứng rắn sợ nói. Ô đường chủ. Người đứa con trai kia cũng thật có chút quá mức một chút. Có thời gian, người cũng phải hảo hảo xem trọng hắn mới là. Bằng không thì, ngày nào nếu là chọc tới cái gì cọng rơm cứng cho người ta giết. Chính là thành chủ đem người bắt hung phạm bắt được cũng quá muộn. Hồng Thượng xen vào một câu. Nói, ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Thành chủ, ta hiện tại liền dẫn hắn trở về xem thật kỹ quản. Ô Hoành nói, tính toán Triệu thống lĩnh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Ngọc Thanh Sơn nói, thành chủ, đây là ta tiền nhiệm đến làm chuyện thứ nhất. Nếu như chuyện thứ nhất đều không làm được, thành này vệ thủ lĩnh còn thế nào làm? Mà lại, đây vẫn chỉ là một chuyện nhỏ. Việc nhỏ đều không làm được, còn làm sao xử lý càng lớn như? Tỷ như, phát sinh hôm qua Ninh gia cùng vệ gia sự tình. Thành chủ dứt khoát trực tiếp giải trừ chức vụ của ta chính là. Triệu Tinh Thần liền ôm quyền. Nói, Triệu Tinh Thần, ngươi thật là phách lối. Thành chủ mệnh lệnh đều không nghe rồi. Lợi hại à, Ô Hoành kẹp súng làm nâng. Tốt, chính mình sinh tên hỗn đản nhi tử. Còn ở nơi này gọi tới trách móc đi. Về trước đi suy nghĩ thật kỹ. Hai người các ngươi đều trở về. Bản thành chủ hôm nay không muốn gặp các ngươi. Ngọc Thanh Sơn phiền, hướng về phía Ô Hoành liền mắng một chập. Triệu Tinh Thần, người chết không yên lành. Nếu như con ta tử trong lao nhận một điểm thương tổn, ta không để yên cho ngươi. Ô Hoành phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng đi. Hắn nếu không nghe, ta thành vệ đại lao hình cụ cũng không phải ăn chay. Triệu Tinh Thần âm hiểm nói. Ô Hoành nghe xong, kém chút tức hộc máu. Trong nháy mắt đi được không còn hình bóng. Buổi chiều, Khương Dương tiến đến, nói, cái này Ô Hoành, thế mà không nghe, người gọi người nói với hắn cùng giải quyết vườn sự. Triệu Tinh Thần hỏi, nói, đương nhiên là mịt mờ nói. Bất quá, Ô Hoành thẳng cười lạnh, nói là nhất định phải kéo ngươi xuống ngựa, không để cho ngươi cút ra phủ thành chủ hắn tuyệt không bỏ qua. Đại ca, chúng ta tính toán cẩn thận giống mất linh. Ngược lại là bầy bên trên một rắc rối. Khương Dương nói. Không có việc gì. Hắn có cái chiêu gì chúng ta tận lực bồi tiếp. Triệu Tinh Thần âm lãnh khoát tay áo. Nói, người gọi người Tuyên Dương ra ngoài. Liền nói ta gần nhất muốn tới Bách Hoa Cốc. Đại ca đi Bách Hoa Cốc làm gì? Người bây giờ còn có tâm tình ngắm hoa. Đều hỏa thiêu cái mông. Khương Dương thế nhưng là gấp. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nha. Khương Dương, làm người làm việc, muốn khổ nhàn kết hợp. Bằng không thì, sẽ mệt chết chính mình. Triệu Tinh Thần cười cười. Ta đã biết, bất quá, người được cẩn thận mới là. Trước kia chọc Vệ gia, hiện tại lại chọc Ô gia. Liền sợ bọn họ giở trò xấu. Khương Dương một mặt quan trong lòng tự nhủ nói. Biết, Triệu Tinh Thần trả lời. Trong lòng tự nhủ lão tử còn ước gì bọn hắn đưa mấy người cao thủ đến cửa. Chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại. Ta để nhu cầu cấp bách đề công A. Về phần Triệu Tinh Thần vì sao muốn lựa chọn Bách Hoa Cốc. Kia là bởi vì Bách Hoa Cốc tất cả đều là hương hoa. Mỉm cười nửa bước điên hỗn tạp tại ở giữa. Thần quỷ khó dò. Lão gia, Triệu Tinh Thần muốn đi Bách Hoa Cốc ngắm hoa. Bái tế hoa thần. Ô gia. Thủ hạ Dương Phong tiến đến bẩm báo nói. Bách Hoa Cốc, nơi tốt a, vừa vặn cho hắn chôn xác. Ô Hoành lông mày nhướn lên, cười lạnh nói. Bách Hoa Cốc hoa yêu chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Năm đó, nàng thế nhưng là thiếu lão gia một ơn huệ lớn bằng trời. Sư gia đợi lễ nói. Dương tiên tử có thể cầm được hạ cái kia xúc sinh sao? Đã động thủ, liền muốn một kích toi mạng. Nếu như hắn bất tử, chúng ta ngược lại phiền phức. Ô Hoành có chút do dự. Yên tâm, Dương tiên tử 30 năm trước đã bước vào tiên hầu nhất phẩm cảnh. Hiện tại, hẳn là sớm đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Triệu Tinh Thần chính là có được nửa bước tiên hầu chi lực. Nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Lại nói, Bách Hoa Cốc thế nhưng là địa bàn của nàng. Chính là trong cốc cái kia ngàn đóa vạn đóa hoa đều nghe nàng. Hầu Lễ nói, vậy là tốt rồi, người đem cái này đưa đi qua. Cái này là năm đó nàng tặng cho ta. Nói là có chuyện tìm nàng. Ô Hoành cầm ra một vật cho Hầu Lễ. Minh bạch, Hầu Lễ sau khi nhận lấy vội vàng mà đi. Còn có, người mấy ngày nay liền tại Bách Hoa Cốc nhìn chằm chằm. Một khi Triệu Tinh Thần xuất hiện lập tức thông chi nàng. Ô Hoành nói, Triệu Tinh Thần cái kia đáng chết xúc sinh. Thế mà một mực bước chúng ta, rõ ràng liệt nửa người Ninh ra. Cái này tên hỗn đản, ta hung ác không được đào hắn tâm. Vệ Vân chửi ầm lên nói, Thái Dương Hầu Cát Đình đã phái người đến Ninh ra. Gia chủ, được sớm làm quyết định mới là, bằng không thì, một khi Ninh ra phát động công kích, Triệu Tinh Thần đến lúc tất giả câm vờ điếc. Chúng ta không có hậu viện, Vệ gia nguy hiểm. Cung Phụng Ruộng Ương một mặt lo lắng xông ra chủ Vệ Thanh Hạ nói. Tình thế bức người, lão tổ, chúng ta không làm lựa chọn không được. Vệ Thanh Hạ hướng ngồi chủ tọa bên trên một cái lục tóc. Lão giả nói, này người chính là Vệ gia lão tổ Vệ Phương Khối. Thái Dương Thành tới là ai? Vệ Phương Khối âm mặt lạnh lấy hỏi. Cát Sở Thà, Vệ Thanh Hạ trả lời. Cát Sở Thà tựa như là Thái Dương Hầu Thúc Thúc. Công lực gần so với Cát Đình cái này vị thành chủ hơi kém một chút. Chỉ dựa vào chúng ta Vệ gia lực lượng. Tuyệt đối không chống lại được hắn. Được rồi, nhà đều nhanh không có. Còn muốn mặt mo làm gì? Vệ Phương Khối mặt đen lên khoát tay áo. Một mặt bất đắc dĩ xông Vệ Thanh Hạ nói. Ngươi tự mình đến Trương gia. Liền nói ta Vệ gia nguyện ý gia nhập Trương gia. Việc này ta lúc trước đã có cho Trương gia ý. Tứ, một cái, bất quá, Trương Chính Thông hình như không có phản ứng, cũng không biết được chuyện gì xảy ra, không phải là xem thường chúng ta Vệ gia. Vệ Thanh Hạ nói, ngại nhà chúng ta thực lực quá yếu. Thứ hai, Trương gia cũng không muốn cùng Thái Dương Hầu tách ra. Vệ Ương nói, quá bình thường bất quá, Trương gia nếu như đáp ứng Vệ gia thỉnh cầu, vậy thì phải trực diện Thái Dương Hầu. Nếu là Cát Đình thật muốn cùng hắn không qua được. Đến lúc, hai tướng quyết đấu, mà Ngọc Thanh Sơn thừa cơ xuất động. Trương gia hai mặt thụ địch, tương đối nguy hiểm. Vệ Vân nói, Cát Đình tuy nói là Ninh gia thân gia. Nhưng là, muốn nói hắn chạy tới muốn cùng Trương gia chết đập. Hẳn là không có khả năng. Dù sao, nơi này không phải Thái Dương Thành. Đây là có vi quy cự. Lại nói, người coi Ngọc Gia là cái gì rồi? Làm bài trí, cái kia không có khả năng. Vệ Phương Khối nói, nghĩ nghĩ, cầm ra một cây khối đến duỗi ngón tại khối gỗ bên trên vạch rơi xuống mấy hạ. Giao cho Vệ Thanh Hạ nói, đem cái này giao cho Trương Chính Thông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.